Vô Thượng Tiên Đế, chương 231 đến 232, 231, quyết đấu 232, Trịnh Sở ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 231, quyết đấu. Thấy cảnh này, vẻ mặt như đang xem kịch trên mặt không ít tông sư võ đạo nhà họ lại liền biết mất. Nhưng bọn họ lại trừng mắt nhìn, bây giờ có lại Hoài An trấn thủ ở đây, võ giả nhà họ Trịnh còn dám phản kháng, đương nhiên sẽ bị trừng phạt dạy dỗ nghiêm khắc. Các người đừng có mà quá đáng quá. Lúc này Trịnh Minh Lượng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên lửa giận. Bọn họ cảm thấy người nhà họ lại khinh người quá đáng, bọn họ không thể nhẫn nhịn được nữa. Các anh em lên cho tôi, cho bọn họ biết sự lợi hại của nhà họ lại chúng ta. Tên tông sư võ đạo bị Trịnh Vĩ Cường tóm lấy tay gầm lên, hắn ta vung tay phải lên đánh về phía Trịnh Vĩ Cường. Trịnh Vĩ Cường dùng lực trên tay phải, tiếng răng rắc vang lên. Xương cổ tay của tên tông sư võ đạo nhà họ lại đó đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó ông ta lại tung một cú đá thẳng vào ngực tên võ giả nhà họ lại, trực tiếp giết chết hắn ta. Thấy Trịnh Vĩ Cường nhanh chóng giải quyết một tên tông sư võ đạo, mấy tên võ giả còn lại của nhà họ lại khẽ kinh hãi. Bước chân tiến lên đột nhiên dừng lại, bọn họ bao vây ba người Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng. Thấy đám tông sư võ đạo bao vây xung quanh mình, ba người Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Lượng không ra tay ngay lập tức. Khóe miệng Trịnh Lượng Lượng tràn ra máu tươi, ông ta nhìn vào lại Hoài An, cố gắng hết sức để khiến cho giọng của mình có vẻ ôn hòa. Gia chủ lại, ông chắc chắn muốn quyết đấu với nhà họ Trịnh chúng tôi. Ông ta thật sự không muốn gây chiến với nhà họ lại, bởi vì phía sau nhà họ lại có Bách Quỷ giáo Tây Nam chống lưng. Nếu còn có cơ hội để thương lượng, ông ta thử cố gắng xem sao. Hai người Trịnh Vĩ Cường và Trịnh Minh Lượng trầm mặc không nói gì, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía lại Hoài An. Suy nghĩ của hai người họ cũng giống Trịnh Lượng Lượng, không để xảy ra hiềm khích đánh đấm là điều tốt nhất. Trên thực tế, nếu không phải là có lại Hoài An trấn thủ ở đây, đám người Trịnh Lượng Lượng có dư sức để đối phó với đám tông sư nhà họ lại. Nghe thấy lời của Trịnh Lượng Lượng, lại Hoài An chậm rãi thở dài một hơi, lộ ra vẻ hiền từ, nói. Hai. Tôi cũng không muốn, nhưng nếu không tiêu diệt nhà họ Trịnh, nhà họ lại chúng tôi sẽ phải chết. Trên thực tế, lại Hoài An đã muốn tiêu diệt nhà họ Trịnh từ lâu, biến Vân Châu trở thành địa bàn của mình. Bây giờ Trịnh Bất Phàm đã chết, nhà họ Trịnh chỉ còn lại một tên nhóc Trịnh Sở làm gia chủ, lại Hoài An cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, phía sau bọn họ còn có Bách Quỷ giáo Tây Nam chống lưng, căn bản không sợ. Lại Hoài An vừa dứt lời liền nhẹ gật đầu một cái. Ngay lập tức, toàn bộ tông sư nhà họ lại bao vây Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, công kích về phía ba người. Ầm ầm, khi đám tông sư nhà họ lại ra tay, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng biết rằng cuộc chiến giữa nhà họ Trịnh và nhà họ lại là khó tránh khỏi. Bọn họ chỉ có thể gắng sức, giết được người nào hay người nấy. Đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh mang theo vẻ mặt cứng đờ nhìn vào trận chiến xảy ra trước mắt. Tất cả các thủ đoạn công kích hình thù quái dị đủ loại đều được thi triển ra. Một trường khí kình khổng lồ từ giữa không trung đập xuống, khiến một tảng nham thạch gồ lên vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có vô số thanh kiếm dài sắc bén bay xung quanh không trung hướng về phía Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng. Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng với ánh mắt hung dữ, thân hình nhanh nhẹn. Vừa tránh né các đòn công kích của tông sư nhà họ lại vừa đánh chém đối phương. Bịch, chỉ cần bị bọn họ áp sát, lập tức có võ giả nhà họ lại chết mà không có cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt, tất cả võ giả nhà họ lại trong khu vực này đều lộ ra vẻ sợ hãi, đưa mắt nhìn lại Hoài An, hy vọng lại Hoài An mau chóng ra tay, giải quyết kẻ địch khó nhằn trước mắt. Thấy bộ dạng sợ hãi lúng túng của đám tông sư nhà họ lại Hoài An lạnh giọng nói. Đúng là đám vô dụng, đến ba con tôm tép cũng đánh không xong. Vừa dứt lời, từng đợt năng lượng dâng trào trong cơ thể lại Hoài An, quần áo ông ta phồng lên, mái tóc bạch kim bay lất phất mà không có gió. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông ta rất nhanh nhẹn, ông ta lao vào đám người Trịnh Lượng Lượng như thể một con báo hung dữ săn mồi vậy. Khi lao tới trước mặt Trịnh Lượng Lượng chưa kịp phản ứng, ông ta đã vươn tay phải ra đấm ngực Trịnh Lượng Lượng. Ầm ầm. Trịnh Lượng Lượng cảm thấy nội tạng nứt ra, một ngụm máu lớn trào ra từ miệng, nhuộm đỏ cả dải đất. Lai Hoài An thậm chí không thèm liếc nhìn Trịnh Lượng Lượng, ông ta tiếp tục tấn công Trịnh Vĩ Cường và Trịnh Minh Lượng. Bịch, bốp, Trịnh Vĩ Cường và Trịnh Minh Lượng bị Lại Hoài An đấm vào ngực, giống như Trịnh Lượng Lượng, ngực của bọn họ đau nhức, nội tạng như bị vỡ nát, bọn họ bị bay ngược một quãng rồi mới dừng lại. Lại Hoài An không muốn giết ba người bọn họ, nếu muốn giết, ông ta đã giết từ lâu rồi. Thực lực của các người không tệ, ở nhà họ Trịnh có chút lãng phí, chi bằng đầu nhập vào nhà họ Lại chúng tôi, Lại Hoài An lãnh đạm nói, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Nghe thấy lời mời của Lại Hoài An, ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường không chấp nhận. Bọn họ vốn sĩ là người thuộc gia tộc họ Trịnh, mặc dù không phải là con cháu trực hệ, nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện phản bội nhà họ Trịnh được. Hơn nữa, Trịnh Sở đã bắt họ uống viên dược hoàn màu đen, một khi phản bội Trịnh Sở, bọn họ chỉ có đường chết. Chúng tôi từ chối, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường đồng thanh đáp. Nghe thấy lời của ba người, Lại Hoài An cười ha hả nói. Nếu đã có cốt khí như thế, vậy các người chết đi. Ông ta là người quyết đoán, thấy đối phương không ưng thuận, ông ta sẽ trực tiếp giết chết. Đám tông sư nhà họ Lại trước đó bị đám người Trịnh Lượng Lượng đánh cho sống dở chết dở, vết thương trên cơ thể vẫn đang chảy máu. Trên đất còn có thi thể của tông sư nhà họ Lại. Thấy Lại Hoài An muốn trực tiếp giết Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng, bọn họ lập tức mở miệng can ngăn. Gia chủ, nếu ông giết bọn họ như thế này chẳng phải là quá dễ dàng cho bọn họ sao? Chi bằng gọi cái tên nhóc Trịnh Sở đó ra, chúng ta để cho tên đó thấy gia tộc của nó phải chết như thế nào. Khi đám tông sư nhà họ Lại nói ra những lời này, bọn họ nhìn về phía đám người nhà họ Trịnh ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy sát khí. 232, Trịnh Sở ở đâu? Nghe thấy lời của đám tông sư nhà họ Lại, Lại Hoài An gật đầu nói. Được, đám tông sư nhà họ Lại lập tức mở miệng hỏi. Trịnh Sở ở đâu? Nói mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ nói chuyện, tay chân cũng không dừng lại, đấm đá đám người Trịnh Lượng Lượng. Đám người Trịnh Lượng Lượng vốn dĩ không bị Lại Hoài An đánh tới nỗi trọng thương, bây giờ lại bị đám tông sư nhà họ Lại hành hung khiến máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng bọn họ. Chúng tôi không thể nói, đám người khốn nạn, có chết bọn tôi cũng không tha cho các người. Ương ngạnh, nếu các người không nói, tự khắc có người sẽ nói. Một tên tông sư nhà họ Lại hướng mắt nhìn về phía đám người nhà họ Trịnh. Lúc đám người nhà họ Trịnh bị tên tông sư nhà họ Lại liếc nhìn, cơ thể bọn họ bất giác run lên, một cỗ mát lạnh tràn ngập khắp cơ thể. Lúc này, tên tông sư nhà họ Lại chú tới một cô bé dễ thương khoảng 10 tuổi đứng bên cạnh một người phụ nữ trung niên. Hắn ta đột nhiên nở nụ cười xấu xa, chỉ ngón trỏ về phía người phụ nữ trung niên. Trịnh Sở sống ở đâu? Ban đầu còn có mười mấy người nhà họ Trịnh đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên đó. Kết quả khi bị tên tông sư chỉ tay, tất cả đám người nhà họ Trịnh liền tản ra, càng tránh xa bao nhiêu càng tốt, như thể tránh ôn thần vậy. Sắc mặt người phụ nữ trung niên trông rất căng thẳng, mặt tái mét, hai chân mềm nhũn. Cậu ấy ở, người phụ nữ trung niên chưa kịp nói xong, cô gái nhỏ đáng yêu đã chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bộ dạng trông rất tức giận. Nhìn về phía tên tông sư nhà họ Lại, nói. Chúng tôi là người có cốt khí, không thể nói lung tung. Thấy cô gái nhỏ nói như vậy, người phụ nữ trung niên vội vàng đưa tay bịt miệng cô bé lại, lắc đầu nói. Đừng nghe con bé nói linh tinh, nó chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ, tên tông sư nhà họ Lại sải bước tới, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị. Tôi ấy mà, thích trẻ con nhất. Làm sao mà người phụ nữ trung niên không biết được ý tứ hàm chứa trong ánh mắt của tên tông sư đó chứ? Bà ấy vội vàng nói. Có gì thì nhắm vào tôi đây này, đừng động tay động chân với trẻ con. Trong lúc nói chuyện, bà ấy kéo cô gái nhỏ ra sau lưng, không cho tên tông sư nhà họ Lại đến gần. Tên tông sư nhà họ Lại vẫn dùng ánh mắt dung tục nhìn cô bé, khua tay nói. Tôi không có hứng thú với bà, mau cút sang một bên đi. Trong lúc nói chuyện, hắn ta chỉ còn cách người phụ nữ trung niên một bước. Chỉ cần tiến lên một bước, hắn ta bắt được cô gái nhỏ dễ thương. Người phụ nữ trung niên mang theo vẻ mặt tái nhợt, bà ấy đã bị tên tông sư nhà họ Lại dọa cho không hề nhẹ. Bà ấy gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ, sợ cô bé sẽ bị tổn thương. Thấy cảnh tượng này, đám người nhà họ Trịnh đều cúi thấp đầu xuống, không có mặt mũi nào nhìn thẳng. Bọn họ cảm thấy nhà họ Trịnh gặp phải kiếp nạn này tất cả đều do tai vạ Trịnh Sở gây nên. ngoài sự sợ hãi ra, trong lòng bọn họ vô cùng oán hận, căm thù Trịnh Sở. Đám tông sư nhà họ lại nhìn cảnh tượng trước mắt với bộ dạng thích thú. Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Lượng Lượng chỉ cảm nhận được nỗi nhục nhã ê chề, mắt họ ngập tràn tia máu. Thế nhưng, bọn họ đã bị Lại Hoài An đánh trọng thương, căn cản không có sức lực để phản kháng. Đúng lúc tên tông sư nhà họ lại vươn tay phải muốn đẩy người phụ nữ trung niên. Một vệt ánh sáng trắng tốc độ nhanh như tia chớp đâm thẳng mi tâm của tên tông sư. À, giữa hai hàng lông mày của tên tông sư xuất hiện một vệt máu đỏ rẫm. Trên mặt hắn ta vẫn duy trì vẻ mặt bỉ ổi dung tục như trước, nhưng lại không hề tiến lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể của tên tông sư nhà họ lại ngã rầm xuống đất như một tác phẩm điêu khắc. Ai, thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt, đám tông sư nhà họ lại lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trên người tràn ngập sát khí. Bây giờ có Lại Hoài An ở đây, cư nhiên còn có người dám làm loạn, quả thực là tự tìm đường chết mà. Thấy chiêu thức mà đối phương thi triển ra, khuôn mặt già nua của Lại Hoài An khẽ cau mày, ông ta lạnh lùng nói. Ẩn ẩn núp núp có nghĩa lý gì, mau ra đây đi. Trên thực tế cho dù ông ta đã đạt tới cảnh giới bán thần nhưng vẫn không thể nhận ra đối phương tấn công từ đâu. Điều này khiến Lại Hoài An có chút bất an, nếu không phải ỷ mình là võ giả cảnh giới bán thần, trên người còn có pháp bảo linh khí, ông ta đã chạy từ lâu rồi. Thấy có người ra tay cứu mẹ con nhà cô gái nhỏ, ánh mắt đám người nhà họ Trịnh mang theo vẻ phức tạp. Một số người trong bọn họ cho rằng kẻ ra tay quả thực rất ti tiện, như vậy sẽ chọc giận tới nhà họ Lại, khiến cho bọn họ càng chết thảm hơn. Số khác lại mang theo vẻ hưng phấn, như thể thấy được cứu tinh vậy, trông bọn họ vô cùng kích động, hy vọng cao thủ mau chóng ra giải cứu nhà họ Trịnh. Đám người nhà họ Lại các người chạy tới nhà họ Trịnh gây chuyện, ai cho các người cái gan đó, giọng điệu lạnh lùng của Trịnh Sở vang lên. Khi nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người có mặt bao gồm của Lại Hoài An đều cảm thấy cơ thể rét run, hơi lạnh quét qua toàn thân. Mặc dù Lại Hoài An không cảm thấy lạnh nhưng ông ta lại thấy tim mình đập nhanh và loạn nhịp, khiến ông ta hoang mang sợ hãi một cách khó hiểu. Mau ra đây đi, đừng ẩn ẩn náu náu nữa, Lại Hoài An buộc mình phải bình tĩnh lại, nếu như để người khác nhìn ra được sự hãi trong lòng ông ta, sau này nhà họ Lại lăn lộn ở Hoa Hạ kiểu gì. Lộc cộc, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất vang vọng bên tai đám người. Lại Hoài An và những người khác nhìn về hướng giọng nói, chỉ thấy một người đẹp ăn mặc nóng bỏng và gợi cảm đang đi về hướng này. Lại Hoài An nhìn cô gái càng lúc càng tới gần bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết rốt cuộc cô gái này là ai. Cô là ai? Lại Hoài An lãnh đạm nói, ông ta không thể cảm nhận được sức mạnh kinh người trong giọng nói ban nãy từ thần sắc của cô gái. Trần Anh không thèm để ý tới lời của Lại Hoài An, cô ta mang theo vẻ mặt đờ đẫn, trên người tản ra cỗ khí tức hung hãn, đi về phía đám người nhà họ Lại. Thấy cô gái này, tông sư võ đạo nhà họ Lại ngay lập tức nhận ra thân phận của Trần Anh, bọn họ nhỏ giọng nói với Lại Hoài An. Gia chủ, cô gái này tên là Trần Anh, là một võ giả của nhà họ Trịnh. Nói xong câu này hắn ta dừng một chút rồi lại chế nhạo. Thực lực còn dở tệ hơn ba cao thủ nhà họ Trịnh, không đáng nhắc tới. Đám người nhà họ Trịnh ai nấy đều tò mò rốt cuộc là ai ra sân. Cách chương.